Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461 cư nhiên là thư trường. 9, quá ưu tú, Vân Lan kinh ngạc cảm thán. Như vậy bút lực hoàn toàn chính là cấp đại sư. Như vậy tác phẩm cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây một lần yêu cầu viết bài trong lúc thi đấu. Dựa theo như vậy chất lượng tới xem, đệ nhất hoàn toàn không có vấn đề a. Vân Lan lại nhìn áng văn chương này mấy lần, thậm chí đều quên mất chính mình thẩm bản thảo công tác. Vì áng văn chương này viết thượng đề cử, thẳng đến cuối cùng Vân Lan mới chú ý tới tác giả tư liệu. Bút danh, Đờ Kinh tên thật, thư trường tuổi, 18 tuổi giới tính, nam trước mắt tác phẩm tiêu biểu, sự im lặng, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, trúc thạch, a, Vân Lan đột nhiên kích động tiếng thét chói tai đem mặt khác đang tiến hành thẩm bản thảo công. Các người khiếp sợ, Vân tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế nào như vậy kích động? Không phải là ở một đám lạn bản thảo nhìn thấy hảo bản thảo đi. Bất quá hiện tại thời gian này đoạn bản thảo chất lượng xác thật chẳng ra gì. Có thể nhìn đến một cái miễn cưỡng đập vào mắt đều cảm ơn trời đất dãy số. Chính là a, ta đến bây giờ xem này đôi bản thảo đều phải nhìn đến phun ra. Không có một cái đập vào mắt, Vân Lan từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, kích động nói. Ta thấy được thư trường bản thảo. Thư trường, là ta biết đến cái kia thư trường U Ly tiểu nam thần thư trường. Sao, Vân Lan nhìn thư trường A Di phấn liếc mắt một cái. Yên lặng gật gật đầu. Nói, ta không có nhìn lầm người này tư liệu nói hẳn là chính là viết mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở cái kia sao? Ta xem qua hắn viết sự im lặng, viết đến phi thường hào, phi thường ưu tú. Nữ nhi của ta siêu cấp thích hắn, mỗi ngày cùng ta nói phải hảo hảo học tập thi đậu Thanh Hoa đâu. Cái này thư trường quả thực chính là con nhà người ta điển hình đại biểu a. Ngoặc kép, khụ khụ, đề tài tựa hồ xả xa, trở về chính đề, hắn bản thảo viết rất khá. U Ly nam thần bản thảo khẳng định hảo a. Này còn dùng nói sao? Mọi người vô cùng ghét bỏ nhìn về phía thư trường vị kia a di phấn. Đều biết ngươi là thư trường phen não tàn, còn hảo thư trường bản thảo không phải ngươi phụ trách thẩm bản thảo. Bằng không chúng ta nơi này công bằng công chính thanh danh đã có thể hỏng rồi. Vân Lan bĩu môi, cố ý đậu đại gia, không cần nàng mở cửa sau thư trường A Di phấn nháy mắt ngẩng đầu lên. Có ý tứ gì, U Ly nam thần bản thảo qua sơ thẩm đúng hay không? Mở cửa sau. Mọi người cũng rất là nghi hoặc, mỗi người đều có một lần thẳng đẩy danh ngạch đúng không? Vân Lan trả lời nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi tính toán hiện tại liền đem thẳng đẩy danh ngạch dùng hết? Ngươi vẫn là suy xét đi, liền tính thư trường bản thảo thật sự thực ưu tú, nhưng là loại chuyện này vẫn là muốn suy nghĩ cặn kẽ hảo. Như vậy qua loa dùng hết một cái danh ngạch quá đáng tiếc chính là a. Quá đáng tiếc, ngoặc kép, Vân Lan buông ra chính mình máy tính, bản thảo hiện ra ở mọi người mặt, nàng tiếng nói ôn nhu yêu nhã hoa lệ, các ngươi xem xong bản thảo tử liền sẽ minh bạch hơn 10 phút sau. Xem xong bản thảo tử mọi người nháy mắt minh bạch, quá kinh điển, U Ly nam thần quả thực quá lợi hại, bản thảo quả thực chính là kinh điển, quá xoái, thấy không có, U Ly nam thần chính là như vậy xoái. Này bút lực quả thực chính là cấp đại sư. Trích tiền đoạn ngắn đều có thể làm thi đại học đọc đề đề mục hiện tại. Mọi người cuối cùng là biết Vân Lan nói, không cần nàng mở cửa sau, những lời này ý tứ. Không cần mở cửa sau, bởi vì thư trường có thực lực này có thể lấy đệ nhất. Hết chương.